Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuwakira mở mắt, dụi dụi mắt, nhìn xung quanh. Naraku chắc giờ đang ở bên cạnh Kikyo rồi. Nhầm rồi, anh ấy vừa thủ dâm xong đấy. Xiêm y trên người cũng được thay xiêm y màu đỏ chói mắt. Ai đã cho cậu mặc cái màu rực rỡ này? Nhưng mà nhìn cũng đẹp đó chứ. Yuwakira đi dài trên hành lang liền gặp Magasuhi và Bạch Dạ Mộng Ảo đi tới. Magasuhi nhìn cậu híp mắt, nở cười gian, người đi đâu thế? Ta chỉ định hóng gió. Cậu dè chừng hai người này. Ta đi với ngươi. Bạch Dạ Mộng Ảo lên tiếng. À, không cần đâu. Cậu vội xua tay. Naraku giao nhiệm vụ bảo vệ ngươi. Bạch Dạ Mộng Ảo giải thích. Đạp mây rời đi. Bạch Dạ Mộng Ảo thì ngồi trên hạt giấy. Magasuhi thì bay bên cạnh cậu. Bọn họ đi khá xa. Nhìn thấy con suối bọn họ đáp xuống. Cậu xoắn ống tay áo lên chuẩn bị bắt cá. Cậu nói muốn ăn cá. Bảo hai người bọn họ đi kiếm củi nhưng hai người bọn họ không chịu đi. Năn nỉ hồi lâu mới thống nhất Magasuhi đi tìm củi. Bạch Dạ Mộng Ảo ở lại bảo vệ cậu. Nói là như vậy nhưng y chỉ ngồi trên tảng đá quan sát cậu. Yuwakira hăng hái bắt cá. Bắt được vài con cá bự cậu quăng nó lên bờ nhưng chính là quăng vào người Bạch Dạ Mộng Ảo cho y bắt lấy. Y bị quăng ướt nhẹp y phục. Bắt đầu tức giận liền nghe tiếng nổ lớn. Cậu ôm cá đi lên. Bạch Dạ Mộng Ảo chúng ta qua kia thử xem. Thế là hai người bọn họ đi đến nơi phát ra tiếng nổ chói tai. Nhìn thấy Magasuhi đứng bên đó liền không nghĩ chạy qua. Tươi cười. Magasuhi ta bắt được nhiều cá lắm này. Lát nữa. Nướng. Lên. Nở cười dần tắt đi khi nhìn thấy nhóm Inuyasha và còn có Sesshomaru đứng đối diện. Nhóm Inuyasha cùng Sesshomaru không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Một thân vận y phục đỏ nhìn thật đẹp và cao quý đầy quyến rũ. Cậu như một thiên sứ mang màu máu đỏ trên người nhìn rất cuốn hút. Cậu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Bạch Dạ Mộng Ảo thở dài. Lắc lắc đầu. Lại có chuyện nữa rồi. Đi đến bên Yuwakira và Magasuhi. Chẳng phải là muốn nhanh ăn cá sao? Chúng ta nhanh đi. Y lôi kéo Yuwakira đi. Magasuhi ôm củi đi theo sao? Bỏ lại nhóm Inuyasha cùng Sesshomaru ở đó. Đi đến bờ suối. Bạch Dạ Mộng Ảo lấy củi chất thành đống. Nhìn Yuwakira ngồi trên tảng đá gần đó. Mau, châm lửa đi. Đầu ngón tay xuất hiện tia sáng màu đỏ. Tia lửa dần xuất hiện đốt cháy đống củi. Cậu thổi thổi đầu ngón tay. Y ghim cá xuống gần đống lửa để nướng. Cậu cũng chẳng có tâm tình gì để ăn nữa. Cùng lúc đó, sát điện hạ và nhóm Inuyasha đến. Yuwakira, hắn gọi tên cậu. Cậu thở dài ngao ngán không thèm quay lại nhìn. Cậu thật sự đã trở nên như vậy rồi. Hắn vẫn không tha cho cậu sao? Vẫn muốn tách cậu và hài tử ra sao? Yuwakira đứng lên, quay lại nhìn hắn. Về thôi. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt không chứa tia cảm xúc nào nhìn hắn. Lạnh như băng. Ta đến đón ngươi. Về thôi Yuwakira. Sesshomaru nhìn cậu nói. Tại sao? Tại sao ta phải về? Ta với ngươi đã là gì của nhau đâu? Đừng làm chuyện phí sức. Hay ngươi chính là đến giết ta báo thù cho Jin? Cậu đi đến trước mặt hắn. Nhắm mắt giang hai tay ra hai bên. Nếu vậy, giết ta đi. Sesshomaru trầm ngâm, ánh mắt chua xót nhìn Yuwakira. Cậu thực sự nghĩ hắn là đến giết cậu? Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại trở nên như vậy? Nhưng cũng may là cậu bình an vô sự. Nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ hối hận cả đời mất. Sesshomaru, ngươi không được giết hắn. Inuyasha đứng cản trước mặt cậu nhìn sát điện hạ. Về cùng ta đi. Sesshomaru nhìn vào Yuwakira, hy vọng mọi chuyện sẽ có thể cứu vãn lại như cũ. Cậu mở mắt, lạnh giọng, không, nói xong, Bước đến bên Magasuhi và Bạch Dạ Mộng ảo. Đi thôi. Bọn họ định rời đi liền bị Sesshomaru cùng nhóm Inuyasha chặn lại. Các ngươi, Bạch Dạ Mộng ảo nghiến răng. Tức giận nhìn bọn họ. Ta không kềm được, muốn khởi động tay chân. Magasuhi cười nhếch môi. Yuwakira đi đến một bên lẳng lặng quan sát trận chiến bắt đầu diễn ra. Sesshomaru lao đến dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thủng bụng Magasuhi. Cậu lo lắng nhìn Magasuhi nhưng y vẫn bình tĩnh như thường. Khiêu khích Sesshomaru, người rất yếu. Hừ, Sesshomaru rút tay ra cầm thanh bạo toái nha chém đến. Mắt thấy Magasuhi gặp nguy hiểm. Yuwakira nhanh chóng lao ra trước bảo vệ. Nhanh chóng tạo kết giới. Đòn đánh của bạo toái nha khá mạnh, kết giới nứt ra rồi tan vỡ. Cậu bị đánh trúng. Đòn đánh của hắn rất mạnh, cậu bị văng xa. Vỡ luôn vách đá phía sau. Bạch Dạ Mộng ảo. Magasuhi lo lắng. Sesshomaru và nhóm Inuyasha ở đây cũng lo lắng không ít. Bạch Dạ Mộng ảo nhanh chóng đến đỡ cậu nhưng cậu đã ngất đi. Máu thấm ướt đẫm xiêm y màu đỏ. Chảy xuống những viên đá phía dưới chân. Máu cứ thế chảy ra không ít. Đôi chân thon dài cũng ướt đầy máu. Magasuhi bế xốc cậu lên. Bay lên không trung. Trên trời xuất hiện mây đen rồi bọn họ biến mất, mây đen cũng dần tản ra. Bọn người ở đây vẫn kinh ngạc không thôi. Inuyasha túm lấy cổ áo sát điện hạ. Giận dữ. S-C-S-S-S-O-M-A-R-U. Sesshomaru gạt tay hồng y thiếu niên xuống. Đạp mây rời đi rất nhanh. Hắn vẫn còn ngửi thấy thoang thoáng mùi máu của Yuwakira. Nếu lúc đó hắn không đấu với Magasuhi thì cậu đâu xảy ra chuyện. Cách chương.